ghen tị có thể sinh ra thù hận, cũng có thể sinh ra dũng khí. Cô chọn lầm đường rồi. 5 giây, Phương Mộc gõ xuống bàn phím 3 con số 527, rồi bấm Enter. Đồng hồ báo giờ dừng lại ở 3 giây, lập tức, sau một tiếng bíp, lại chuyển thành 5 phút, 4 phút 59 giây, 4 phút 58 giây. Xem ra, cứ 5 phút phải nhập mật mã một lần. Phương Mộc đứng dậy, vỗ vỗ nhân viên kỹ thuật đang đứng như trời trồng. Mật mã là AHD527. Về chuyện làm thế nào tắt nó đi hoàn toàn, tôi cũng không biết. Vẫn cần anh làm vậy. Canh Tiểu Mỹ điên dại khóc giống lên. Tất cả những người khác, kể cả Bùi Lam, đều ngẩn ngơ nhìn Phương Mộc. Trên mặt mỗi người đều hiện một loại biểu cảm vô cùng ngưỡng mộ, pha chút không thể tưởng tượng được. Phương Mộc cũng tỏ ra hơi khó xử, mặt cũng đỏ lên. Sự tự tin và ung dung vừa rồi lập tức biến mất. Phương Mộc cứng nhắc vung tay lên. Làm việc đi, nhìn tôi làm gì? Người đàn ông bị bắt cạnh quốc lộ 107 tên là Tôn Vĩ, 33 tuổi, là người yêu của Canh Tiểu Mỹ, bị Canh Tiểu Mỹ dụ dỗ sau đó tham gia bắt cóc Bùi Lam. Chứng cứ vô cùng rõ ràng. Cho dù không có khẩu cung của hai người họ, việc khởi tố cũng không có gì quá khó. Phương Mộc tự biết công việc lúc này không cần tới sự tham gia của cậu nữa, liền đi dọn dẹp đồ đạc của mình. Lúc xuống lầu, gặp Lương Trạch Hạo chặn trước mặt. Phương Mộc tính đi vòng qua anh ta, lại bị Lương Trạch Hạo túm chặt. Phương Mộc cho rằng anh ta muốn thể hiện lòng biết ơn, định từ chối, nhưng Lương Trạch Hạo lại tỏ ra bí mật hỏi: Bùi Lam bị cái kia chưa? Cái kia? Cái kia là cái gì? Phương Mộc mơ hồ hỏi lại. Anh đừng có giả bộ ngốc nhé. Lương Trạch Hạo vẻ mặt gấp gáp hỏi. Là bị người ta chơi đùa chưa? Một cảm giác chán ghét mãnh liệt trào dâng trong lòng Phương Mộc. Cậu không nói một lời, đưa tay đẩy Lương Trạch Hạo ra, rồi bước nhanh xuống lầu. Trong phòng họp không có một bóng người. Tất cả các thành viên tổ chuyên án đều đang bận tiến hành thẩm vấn. Phương Mộc kéo một cái ghế ngồi đợi một hồi. Đột nhiên có cảm giác đói lạ. Cậu lục lọi trong ngăn bàn làm việc một lúc, phát hiện nửa túi bánh quy, không biết ai ăn thừa, liền lấy ra mấy cái nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa thu xếp đồ đạc của mình. Bỗng có người gõ cửa phòng họp. Phương Mộc chưa kịp ngẩng đầu lên, lập tức cánh cửa bị đẩy bung ra. Một loạt tiếng bước chân vang lên tại ngưỡng cửa. Vài giây sau, đang vùi đầu thu xếp đồ đạc, Phương Mộc nhận ra người đó không nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đó chính là Bùi Lam. Cô băn khoăn bất an đứng ở ngưỡng cửa, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, lo lắng nhìn Phương Mộc. Phương Mộc ngạc nhiên hỏi: Là cô sao? Sao cô không đi bệnh viện? Tôi không sao. Bùi Lam vuốt vuốt tóc, e thẹn nói: Tôi tới là muốn cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Phương Mộc mỉm cười: Tôi là cảnh sát, đây là nhiệm vụ của tôi. Nói xong, cậu cầm một xấp tài liệu xem qua một lần, rồi nhét vào cặp da của mình, lại ngẩng đầu lên. Bùi Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô còn có chuyện gì nữa sao? Bùi Lam cắn môi, thanh âm run rẩy: Cảnh sát Phương, tôi biết nếu như không có anh, tôi bây giờ đã xong rồi. Có điều... Trong mắt của cô lập tức tràn đầy nước mắt. Anh có thể vì tôi mà giữ bí mật này, vĩnh viễn không nói cho bất kỳ ai biết. Cho dù việc này có thể giúp anh thăng tiến. Bùi tiểu thư, không tiết lộ chuyện riêng tư của người bị hại là một trong những chức phận của tôi. Phương Mộc cắt ngang lời nói của cô. Cho nên về chuyện này, xin cô cứ yên tâm. Bùi Lam tỏ ra hơi lúng túng, rồi chỉ nói cảm ơn một tiếng, cúi người thật sâu, sau đó xoay người đi ra. Phương Mộc nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, cảm giác không đành lòng, liền gọi giật cô lại. Bùi tiểu thư, cô có thể... Nói được nửa câu, mặt Phương Mộc đã hơi đỏ. Có thể ký tên tặng tôi được không? Bùi Lam giật mình mở to hai mắt. Sao? Ký tên bây giờ ư? Đúng. Phương Mộc nhẹ giọng nói. Tôi hy vọng, cũng hết sức tin tưởng rằng việc này sẽ không làm ảnh hưởng tới tương lai lâu dài của cô. Hãy quên nó đi. Cậu tiếp tục há miệng cười, lúng túng nói thêm một câu. Tôi là người mê phim ảnh. Ở trong lòng tôi, cô là diễn viên xuất sắc nhất. Nước mắt từ trong tròng mắt Bùi Lam bỗng nhiên lăn đều xuống. Cô nhìn người cảnh sát có vẻ vụng về trước mặt. Ý tốt của anh ta, cô đã quá rõ trong lòng. ngay cả nghệ danh của cô là gì cũng không biết, mà là người mê phim ảnh sao? Cô nhẹ nhàng đến bên Phương Mộc, tiện tay cầm sổ ghi chép của cậu lên, soạn soạt ký tên của mình, sau đó đưa sổ lại cho Phương Mộc, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Vụ án kết thúc thắng lợi, Phương Mộc đề nghị được về lại sở. Tiêu Vọng và lãnh đạo công an thành phố S năm lần bảy lượt giữ lại, nói dù thế nào cậu cũng phải lưu lại chơi mấy hôm. Cuối cùng, Tiêu Vọng không để ý tới việc Phương Mộc liên tục từ chối, nhất quyết đẩy cậu lên xe. Ngoại ô thành phố có một khu sinh thái, có sông có núi, còn có động đá vôi lớn, rất nổi tiếng. Bất kỳ ai đã từng đến chỗ chúng tôi, nhất định đều muốn tham quan cái động đá vôi kia. Cậu ở lại với chúng tôi. Động Long Vĩ là một điểm danh lam thắng cảnh thiên nhiên lâu đời của thành phố S. Đây là một động đá vôi lớn có sông chảy qua, được hình thành từ 4-5 triệu năm trước. Một dòng sông ngầm dài 6 km uốn lượn chạy xuyên qua động, trong đó có khoảng 3.500 mét sông ngầm đã được mở cho du khách tham quan. Phần còn lại đang chờ được đầu tư khai phá tiếp. Trong động không khí rất thông thoáng, quanh năm vẫn giữ được nhiệt độ ổn định khoảng 10 độ, nước sâu trung bình khoảng 1,5 mét, chỗ sâu nhất khoảng 8 mét. Tuy hiện tại không phải mùa du lịch, nhưng du khách trong động vẫn rất đông. Phương Mộc và Tiêu Vọng ngồi trên thuyền, men theo sông ngầm, ngược dòng mà tiến. Trong động, nhú đá và mang đá san sát nhau như tranh vẽ. Cảnh đẹp hiếm thấy khiến du khách chung quanh không ngừng tấm tắc khen ngợi, thỉnh thoảng giơ máy lên chụp ảnh. Phương Mộc không chú tâm thưởng thức những cảnh đẹp trước mắt, chỉ mong mau chóng kết thúc mọi việc ở thành phố S để có thể nhanh chóng trở về. Sở dĩ cậu nôn nóng như vậy, chủ yếu là vì Mễ Nam. Mễ Nam sau khi từ bệnh viện trở về, cứ tưởng rằng cần phải nghỉ ngơi một tháng, nhưng cô bé này như có một sức sống tuyệt vời, khiến người ta phải kinh ngạc, giống như cây cỏ dại mọc trên tường, ngoan cường rồi tự mình hồi phục. Lúc Phương Mộc hỏi cô tính khi nào trở về Cáp Nhĩ Tân, thì cô không cần suy nghĩ trả lời ngay. Ngay lập tức. Mặc dù trong lòng Phương Mộc rất muốn về sớm một chút, nhưng lúc chiếc thuyền từ giữa sông quay đầu vào bến, cậu vẫn cảm giác chuyến hành trình trong động quá ngắn ngủi. Phương Mộc ngạc nhiên hỏi, sông ngầm không phải dài những 6.000 mét sao? Sao lại kết thúc nhanh vậy? Thằng quỷ, vừa rồi cậu không nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu à? Đúng là tư tưởng không tập trung chút nào. Con sông ngầm này mới chỉ khai thác phục vụ du lịch được khoảng hơn 3.000 mét thôi. Phương Mộc ồ lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía thượng du sông ngầm. Nơi đó là khúc sông chưa được khai phá, một vùng tối đen u tính, thạch nhũ và mang đá ẩn trong tối tăm, cảnh tượng không mỹ lệ, lại giống như hiểm cảnh. Trái ngược với hạ du chói lọi và phồn hoa, thượng du sông ngầm này giống như một thế giới khác. Ra khỏi động Long Vĩ, Tiêu Vọng lại hào hứng đề nghị đưa Phương Mộc đi xem lá phong. Chuyện này Phương Mộc nhất định từ chối. Tiêu Vọng nghĩ nghĩ, rồi vung tay lên nói, thôi được rồi, sẽ chuẩn bị một bữa tiệc để tạm biệt cậu. Cảnh sát tụ họp cùng một chỗ ăn cơm, tất nhiên việc uống rượu là không thể thiếu. Phương Mộc tiểu lượng rất kém, nhưng nhìn khuôn mặt mọi người, ai nấy đều hết sức chân thành. Dường như không uống hết ly rượu này sẽ cảm thấy trong lòng rất hổ thẹn. Trong buổi tiệc, rất nhiều lời tán tụng khoa trương quá đáng càng khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người. Phương Mộc cảm thấy choáng váng đầu óc, liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc cậu táp nước lạnh lên mặt, nhìn vào trong gương thấy xuất hiện khuôn mặt của Tiêu Vọng. Cậu không sao chứ? Phương Mộc miễn cưỡng cười trừ nói, tửu lượng của các anh cao quá, tôi không trụ nổi. Tiêu Vọng cũng chen tới rửa tay. Mọi người đều căng thẳng mấy ngày trời, cuối cùng cũng có thể xả hơi. Sau khi rửa xong, anh ta lau tay qua loa vào quần vài cái, lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì rồi đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc hơi nghi hoặc hỏi, cái gì vậy? Tiêu Vọng cười cười nói, khổ cực phí, coi như bù đắp mấy ngày qua cậu đã vất vả. Phương Mộc giơ tay ngăn lại, này, chúng tôi đã có quy định, tiền này tôi không thể nhận, cậu chuyển trực tiếp tới sở công an đi. Cũng được. Tiêu Vọng đem phong thư cất vào túi áo, trong nháy mắt lại đưa ra một cái dài hơn. Cái này thì cậu có thể nhận đó. Lại là cái gì nữa vậy? Tiêu Vọng hạ giọng nói, đây là một chút ý tứ của Lương Trạch Hạo, xem như cảm tạ thôi. Phương Mộc nhíu mày, không cần, anh trả lại cho hắn đi. Tiêu Vọng vừa cười

Mấy nam đã pha một bát mì ăn liền, bên cạnh là một túi cải mẹ đã xé và hai quả trứng muối. Phương Mộc vẫn chưa cảm thấy đói bụng, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, bất giác nuốt nước miếng, thấp giọng nói câu cảm ơn, rồi ngồi xuống vùi đầu ăn. Sau khi ăn xong, cậu ngồi sang một bên im lặng đọc sách. Mấy nam đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài, cửa tiếng tàu chạy vang lên không dứt. Trong phòng chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh. Đôi nam nữ dường như không có ý định trò chuyện với nhau. Một người đọc sách, một người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần buông xuống. Cảnh vật ngoài cửa sổ đã biến thành một màu tối đen. Phương Mộc nghiêng nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc gặp được ánh mắt Mễ Nam từ dưới cuốn sách ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại vội vã né tránh. Rất lâu sau, Mễ Nam duỗi thẳng lưng nói, còn khoảng 10 tiếng nữa là tới nơi. Phương Mộc gật đầu rồi nói thêm, đúng là có hơi chậm thật. Thành phố S không có sân bay, nếu không tôi đã đưa cô về bằng máy bay. Mễ Nam có chút ngại ngùng, ấp úng nói, như thế này đã là rất tốt rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đi toa giường mềm. Trước kia cô rất ít ra khỏi nhà sao? Vâng, cho dù có đi cũng là ngồi ghế cứng. Mẹ tôi cho tôi tiền, khéo lắm cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt mà thôi. Lần trước nói chuyện, hình như cô nói quan hệ giữa cô và mẹ rất căng thẳng. Mễ Nam hơi cười nhẹ, lấy tay nghịch bao thuốc trên bàn, gật đầu nói, đúng vậy. Lông mày cô nhíu lại, thanh âm trầm thấp, giống như đang lẩm bẩm. Gia đình tôi rất kỳ quái. Theo tôi, cha mẹ tôi kết hôn với nhau là sai lầm. Cha tôi là một giáo viên, còn mẹ tôi lại là nhân viên bán hàng của một cửa hàng. Hồi tôi còn rất nhỏ, tôi đã biết mẹ qua lại với một người đàn ông khác. Trong lòng cha tôi biết rất rõ, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhịn. Đối với một người đàn ông, có thể nói việc này là vô cùng nhục nhã. Bàn tay Mễ Nam dần dần nắm chặt lại. Cô nói tiếp, sau đó ông uất hận mà chết. Trong nhà chỉ còn lại tôi và mẹ. Mẹ càng ngang nhiên hơn. Có nhiều lúc sau khi tôi tan học về, không thể vào nhà được, bởi vì bà đang cùng một người đàn ông nào đó đã khóa trái cửa phòng. Tôi đành ngồi ở ngưỡng cửa, chán nản nhìn đôi giày của người đàn ông kia, đoán xem hắn là người như thế nào. Mễ Nam bỗng nhiên cười to, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn. Vào lúc đó, tôi có một khả năng đặc biệt. Tôi phát hiện những người đàn ông đi ra đó đều trùng khớp với phán đoán của tôi. Phương Mộc cũng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất cay đắng. Cậu nói đùa một câu, sau khi cô tốt nghiệp, cô có thể tính chuyện xin vào ngành cảnh sát, bên bộ phận giám định dấu chân. Mễ Nam cười lên ha hả, rồi cô nói, nói về anh đi, tôi vẫn chưa biết gì về anh cả. Phương Mộc thở ơ nói, chuyện đó có quan trọng đâu. Tôi tên là Phương Mộc, là một cảnh sát, cô biết thế là đủ rồi. À, tôi có thể hỏi anh một việc được không? Cô hỏi đi. Liêu Á Phàm là ai vậy? Phương Mộc mở to hai mắt. À, sao cô lại hỏi điều này? Tối hôm qua anh uống rất say, luôn mồm kêu tên người này. Cô ấy là người rất quan trọng với anh sao? Phương Mộc vội vã quay đầu đi, khó khăn nói, đúng vậy. Cô ấy bị mất tích, đã từng một nơi gọi là Thiên Sứ Đường đúng không? Đúng. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Chưa dứt lời, trong phòng đột nhiên tối đen. Những ánh đèn đã được tắt. Hai người ngồi đối diện nhau. Có lẽ họ đều mừng. Bóng đêm đã giúp họ che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Sau một thời gian dài im lặng, Phương Mộc thấp giọng nói, cô ngủ một chút đi. Nói xong, cậu liền nằm xuống, lặng im. Năm giờ rưỡi sáng, Phương Mộc và Mấy Nam đi ra khỏi nhà ga thành phố Cáp Nhĩ Tân. Họ quyết định tìm một quán gần đó ăn sáng. Hai người chậm rãi ăn sáng, không ai nói lời nào. Mấy Nam có vẻ không chú tâm ăn, cô cứ cầm thìa ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện trong ánh mắt của cô

ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình cục trưởng thở dài. Ta bị mắc bẫy. Sau đó ông ta đem đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm đó kể cho Phương Mộc nghe. Phương Mộc ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi. Trong phòng 624 cả vết máu cũng không phát hiện ra sao? Ừ, lúc ấy con dao găm đâm xuyên ngực người phụ nữ kia, trong khoảng thời gian ngắn không chảy máu cũng có thể hiểu được, nhưng không để lại bất kỳ dấu tích nào dù là nhỏ nhất thì chắc chắn là có người lau dọn hiện trường. Phương Mộc suy tính trong lòng một lát. Từ lúc hình cục trưởng chạy ra cửa đuổi theo Hồ Anh Bác cho đến lúc cảnh sát vào phòng 624 lục soát, thời gian không quá 4 phút. Trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể dọn dẹp hiện trường hoàn hảo như vậy, đối phương nhất định đã có chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ. Bỗng nhiên cậu giật mình hỏi, điều tra camera thu hình của khách sạn thì sao? Sau khi hỏi qua, khách sạn nói ngày hôm đó khách sạn đang tiến hành điều chỉnh hệ thống nên tắt hết các thiết bị theo dõi. Phương Mộc trong lòng thầm chửi thề, thấp giọng hỏi, ông tin câu trả lời này sao? Không. Hình cục trưởng lập tức đáp. Hai người nhìn nhau một chút, trong lòng cả hai đều sáng gió. Một âm mưu lớn như vậy e rằng đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Còn có một việc. Phương Mộc ngừng một chút, hạ giọng hỏi, ngày hôm đó vì việc gì mà ông lại đến khách sạn Thành Loan? Hình cục trưởng nghiêm túc nhìn cậu vài giây, xòe bàn tay ra đặt trên bàn, đồng thời ra hiệu Phương Mộc cũng xòe tay ra. Ông để ngón tay trong lòng bàn tay Phương Mộc, nhẹ nhàng vạch xuống mấy đường ngang dọc, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Mộc. Đinh. Phương Mộc lẩm nhẩm trong đầu, đồng thời nhìn hình cục trưởng khẽ gật đầu. Hình cục trưởng cười cười. Cậu còn nhớ chứ? Đại học sư phạm, vụ án độc giả thứ 7. Phương Mộc hơi nhướng mày. Vâng, còn nhớ. Chính là... Hình cục trưởng chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc hỏi. Lúc ấy ta hợp tác với một người, cậu còn nhớ người đó không? Phương Mộc không nhịn được thất thanh kêu lên. Ông nói tới Đinh Thụ Thành. Cái tên chuẩn bị phát ra này bị ánh mắt nghiêm nghị của hình cục trưởng làm nghẹn lại trong cổ họng Phương Mộc. Hình cục trưởng nói ngắn gọn, giúp ta tìm cậu ta, càng nhanh càng tốt. Phương Mộc kinh ngạc nói không ra lời. Đinh Thụ Thành từng là nhân viên dưới quyền của hình cục trưởng, vẫn được ông khen ngợi và trọng dụng. Có điều hơn nửa năm trước, Đinh Thụ Thành vì có liên quan đến một việc trái pháp luật nên bị khai trừ khỏi ngành công an. Từ đó về sau không biết thế nào, nghe nói súng được cấp cũng chưa giao lại. Lúc ấy không có ít người ở sau lưng nói hình cục trưởng đã nhìn lầm người. Phương Mộc sau khi biết được tin này cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Có điều chuyện này với Đinh Thụ Thành có quan hệ gì với nhau? Hình cục trưởng phát hiện nét mặt kinh ngạc của Phương Mộc, ra hiệu cho cậu nghiêng người tới, rồi ông ghé tai thì thầm nói, cậu ta là người mà ta cài vào nằm vùng trong một tổ chức. Ngày hôm đó cậu ta báo cho ta đến khách sạn Thành Loan để gặp mặt. Phương Mộc giật mình nhớn mày, phải chăng ông ta đã phản bội ông? Không hẳn. Ban đầu ta cũng suy đoán như vậy, nhưng sự tình phát triển đến nước này, ta cảm thấy phải hết sức thận trọng. Nếu như cậu ta phản bội, vậy thì rất có khả năng toàn bộ cái tròng này đều là do cậu ta sắp đặt. Nếu như không phải, việc đó nói lên rằng cậu ta đã bị lộ. Hơn nữa, cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm. Phương Mộc lập tức nói. Hình cục trưởng gật đầu rồi nói, cho nên việc mau chóng tìm thấy cậu ta là điều quan trọng nhất. Nếu như cậu ta phản bội, tìm thấy cậu ta, chân tướng sự việc sẽ lộ ra. Nếu như không có, phải tìm mọi cách để bảo vệ cậu ta, giúp cậu ta khôi phục lại thân phận. Chuyện đó ông định xử lý thế nào? Nghĩ biện pháp sau thôi. Trước mắt cần tìm được Tiểu Đinh đã. Lúc trước là ta phái cậu ta đi, để xảy ra sự tình không thể vứt bỏ cậu ta được. Phương Mộc biết hình cục trưởng không tin Đinh Thụ Thành phản bội. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi thấp giọng hỏi, cái tổ chức kia ông đang nghi ngờ phạm tội gì? Lừa gạt, buôn bán trẻ em qua biên giới. Mấy năm nay ở nước ngoài xuất hiện nhiều trường hợp trẻ em gốc Trung Quốc bị mất tích. Cảnh sát địa phương nghi ngờ những trẻ em này đã bị bí mật mang đi, mà quê quán các em đó phần lớn thuộc tỉnh chúng ta và mấy tỉnh xung quanh. Phương Mộc gật gật đầu hỏi, lần hành động này còn có những ai biết chuyện? Chỉ có ta và Tiểu Đinh. Cậu ấy tốn không ít sức lực mới thâm nhập được vào đó. Vừa mới bắt đầu tiến hành giai đoạn tiềm thục, một mình tra ra phía sau hậu trường còn có nhiều nhân vật thuộc tầng lớp cao hơn. không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Phương Mộc cảm thấy tâm trạng càng trở nên nặng nề. Hình cục trưởng nói bị người ta hãm hại, mà người có khả năng chứng minh sự trong sạch của ông hiện tại cũng không rõ là chính hay tà. Tình cảnh trước mắt của hình cục trưởng cực kỳ nguy khốn, hoặc là từ nay mãi mãi bị hàm oan, hoặc là cùng với Đinh Thụ Thành rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn phải nghĩ đến sự an nguy của Đinh Thụ Thành trước tiên. Nghĩ đến điều này, Phương Mộc không nhịn được, lại nhìn những vết thương đầy trên mặt hình cục trưởng, cảm thấy dũng khí vô cùng mãnh liệt. Cậu chậm rãi hỏi, vì sao lại nói việc này với tôi? Sự việc này rất trọng đại, không chỉ liên quan tới tôi, mà còn liên quan tới sự thành bại của tất cả. Cho nên tôi nhất định phải tìm một người vừa có dũng khí, lại vừa có đầu óc. Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc thật sâu. Tiểu tử, tôi sẽ không nhìn lầm người đâu. Phương Mộc âm thầm siết chặt nắm đấm. Để tìm cậu ta, tôi phải làm như thế nào? Hình cục trưởng vừa muốn trả lời, vừa trầm mặc không nói. Đột nhiên, người quản giáo nói, thời gian đã hết. Nói xong, anh ta liền đi đến trước bàn, thò tay lôi hình cục trưởng lên. Hình cục trưởng không thể nói thêm gì nữa, đành nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phương Mộc, gằn từng chữ nói. Xin nhờ cậu. Phương Mộc cắn chặt răng, nhìn hình cục trưởng bị lôi thất thểu đến ngưỡng cửa. Bỗng nhiên, cậu nhảy dựng lên, đi đến phía sau người canh gác giữ chặt lại, thấp giọng nói. Nhẹ nhàng một chút, ông ấy cũng là người mình, chiếu cố ông ấy một chút. Người mình ngơ. Người quản giáo không chút lưu tình đẩy tay Phương Mộc ra, cao giọng nói. Kẻ giết người, sao lại là người mình được? Ra khỏi cửa trại tạm giam, toàn thân được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ đầu thu. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đầu óc hỗn loạn một cách kịch liệt. Đi đâu tìm Đinh Thụ Thành đấy? Bất luận cậu ta có phản bội hay không, tìm thấy cậu ta là một việc hết sức khó khăn. Trong khách sạn Thành Loan chắc chắn có vấn đề. Đối phương lựa chọn nơi đó làm cạm bẫy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Phải chăng vào thời điểm xảy ra vụ án, họ thực sự không có ghi hình? Người phụ nữ bị giết là ai? Đinh Thụ Thành với Hồ Anh Bác có quan hệ gì? Việc tự sát của Hồ Anh Bác là một công cụ hãm hại. Hắn tự nguyện chết, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên do gì? Liệu có thể tìm được manh mối có tính chất đột phá từ chỗ hắn hay không? Quá nhiều câu hỏi đặt ra, trong đầu Phương Mộc nhất thời không có biện pháp gì. Suy nghĩ một lúc, cậu mở khóa khởi động xe. Phương Mộc quyết định trở về nhà trước. Chiếc xe của Phương Mộc vừa rời đi, một chiếc Santana màu xanh đậm có rèm che đỗ ở ven đường, liền lặng lẽ bám theo. Nó cẩn thận duy trì một khoảng cách, giống như một con sói đang đơn độc theo dõi con mồi, lặng lẽ chờ cơ hội ra tay. Lương Tứ Hải ngồi ung dung trên ghế dựa của ông chủ, mặt không một chút biểu cảm nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia dường như đang xin chỉ thị về một việc gì đó. Lương Tứ Hải đùa bỡn một cái chặn giấy làm bằng vàng ròng ở trong tay, nói với vẻ không yên tâm. Đã xử lý xong con bé kia chưa? Còn tên thanh niên kia nữa, để lại cũng không có ích gì. Tìm cách giải quyết hắn đi. Ngươi xem xét rồi xử lý. Về mặt thủ tục, ngươi chắc hiểu rõ hơn ta. Vâng, tôi sẽ kêu bên tài vụ xử lý ngay. Đúng lúc này, từ trong điện thoại cố định chuyển đến một giọng nữ ngọt ngào. Thưa ông, Kim tiên sinh tới. Lương Tứ Hải nói vào di động. Cứ làm vậy đi. Rồi lập tức cúp điện thoại. Hắn nhấn nút trên điện thoại cố định rồi nói. Cho hắn vào đi. Mấy phút đồng hồ sau, một người đàn ông cao to lực lưỡng tiến vào, phía sau dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Người đàn ông đứng im lặng trước mặt Lương Tứ Hải, khom người cúi chào thật sâu. Lương Tứ Hải không hề nhìn anh ta, chỉ chú tâm quan sát bé gái kia. Cô bé tuổi không lớn, vẫn còn nguyên dáng vẻ non nớt và quê mùa của nông thôn. Nhìn thấy ánh mắt của Lương Tứ Hải, cô bé có vẻ rất hồi hộp, cúi đầu không dám nhìn ai. Hai bàn tay nắm chặt lại, hai chân run lẩy bẩy. Lương Tứ Hải cười một chút rồi hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé đang ngập ngừng. Kim tiên sinh vội rành đáp. Sấp xỉ 15 tuổi ạ. Lương Tứ Hải chậm rãi rời ánh mắt về phía Kim tiên sinh, hất hàm hỏi. Chắc chắn là chim non chứ? Kim tiên sinh vội vàng nói. Dạ, chắc chắn.

mấy bà lão khác đồng thời phụ họa. Trời ơi là trời, có để cho người ta sống nữa hay không đây? Làm ơn cho mấy nhà chúng ta sống yên ổn vài ngày đi. Dù cho có thâm thù đại hận thì cũng không nên đến nỗi như vậy chứ. Phương Mộc bỗng cảm thấy tay chân lúng túng, đành phải lấy thẻ cảnh sát ra nói. Tôi là cảnh sát, tôi hỏi anh ta mấy vấn đề rồi đi, tuyệt đối sẽ không đánh đập anh ta. Không ngờ việc nói rõ thân phận lại khiến cho sự chỉ trích càng kịch liệt hơn. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát đánh người càng tàn nhẫn. Anh bác chính là bị cảnh sát giết chết. Phương Mộc không thể nhịn được nữa. Tất cả im miệng cho tôi. Hiện tại cảnh sát đang điều tra phá án, yêu cầu mọi người hợp tác. Còn bà, nếu như bà muốn sự việc của con trai bà mau chóng được làm rõ, thì phải thành thật một chút. Câu nói này dường như ngay lập tức phát huy tác dụng. Bà Hồ bíu môi, gọi mấy bà lão khác quay trở lại bàn mặt trược, tiếp tục chơi bài. Phương Mộc thầm thở dài, rồi đưa tay kéo Hồ Anh Vĩ lên. Hồ Anh Vĩ vừa nghiến răng, trợn mắt che tay phải, vừa lén lút nhìn Phương Mộc. Hồ anh bác là anh trai của anh. Hồ Anh Vĩ đáp gọn gàng. Vâng, nhưng nếu anh muốn hỏi sự tình của anh trai tôi, thì anh đã tìm lầm người rồi. Chuyện của anh ấy tôi đều không biết gì hết. Phương Mộc nheo mắt lại, giơ tay túm cổ áo Hồ Anh Vĩ hỏi lớn. Thật không? Cái áo vest này nhãn hiệu rất nổi tiếng, bản thân anh mua nổi sao? Còn cái này nữa? Cậu đá đá bao thuốc lá Nguyễn Trung Hoa dưới chân. Anh trai anh để lại cho anh bao nhiêu tiền? Ánh mắt Hồ Anh Vĩ bắt đầu lảng tránh. Không có, đều là của tôi trúng xổ số. Anh tốt nhất nên nói thật, nếu không tôi sẽ thường xuyên tới tìm anh. Hồ Anh Vĩ bực bội chửi thề một câu rồi nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, về sau đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Hồ Anh Bác, Hồ Anh Vĩ và mẹ của bọn họ cùng sống chung, nhưng Hồ Anh Bác suốt ngày lêu lổng ở ngoài đường, rất ít khi về nhà. Hồ Anh Vĩ thì kiếm sống bằng mấy việc làm thuê lặt vặt. Một tuần trước, Hồ Anh Bác đang biệt tâm, đột nhiên quay về nhà, để lại một túi tiền, dặn dò em trai chăm sóc mẹ thật tốt, sau đó vội vàng bỏ đi. Trước kia, Hồ Anh Bác cũng từng ra ngoài trốn tránh khi có việc không hay xảy ra, nên hai mẹ con Hồ Anh Vĩ cũng không để ý. Đâu biết vài ngày sau, tin tức Hồ Anh Bác bị người ta bắn chết được báo về. Phương Mộc nghe xong, im lặng một hồi, rồi lại mở miệng hỏi. Anh ta để lại bao nhiêu tiền? 5 vạn. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Anh Vĩ. Hồ Anh Vĩ hô hấp trở nên dồn dập, gắng gượng chống đỡ vài giây, sau đó mới chịu thừa nhận. Thật ra là 25 vạn. Phương Mộc chăm chăm nhìn hắn. Hai khuôn mặt của Hồ Anh Bác và Hồ Anh Vĩ có nhiều nét rất giống nhau. Nhưng hiện giờ, một trong hai đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Phương Mộc ngẫm nghĩ một lúc, không nhịn được lại hỏi. Anh và mẹ anh sao không thử nghĩ số tiền này từ đâu mà ra? Rất lâu sau, Hồ Anh Vĩ chậm chạp lắc đầu. Người thì đã chết, có tiền đã là điều tốt lắm rồi. Phía bên bàn mặt trược bỗng nhiên có tiếng cười nói ồn ào, có vẻ có người thắng bạc. Bà Hồ vừa chán nản thở dài, vừa lôi từ trong túi áo ra một nắm tiền ném lên trên bàn. Bà vừa thua bạc mất cái gì? Một bàn tay hay một cái chân của Hồ Anh Bác? Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy xót xa và thương cảm. Cậu buông cánh tay đang nắm cổ áo Hồ Anh Vĩ ra, thấp giọng nói. Hãy sống cho thật tốt. Anh và cả mẹ anh đều phải như vậy. Hồ Anh Vĩ cười khổ một tiếng, nâng cái nẹp bên tay phải lên rồi nói. Tôi chỉ mong đừng có bị đánh nữa là tốt lắm rồi. Hôm trước có người đến hỏi sự tình của anh trai tôi cũng trả lời như vậy. Kết quả không hiểu vì sao lại bị đánh. Là ai vậy? Phương Mộc lập tức hỏi. Hồ Anh Vĩ dường như trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, run run nói. Tôi không biết, nhưng anh ta ra tay rất độc ác. Phương Mộc nhìn hắn một lúc, khẽ thở dài rồi nói. Tôi sẽ không tới tìm anh nữa đâu, yên tâm đi. Nói xong, cậu xoay người đi. Vừa mới bước được mấy bước, liền nghe thấy Hồ Anh Vĩ ở phía sau gọi vọng lại. Phương Mộc quay đầu nhìn hắn. Hồ Anh Vĩ đứng tại chỗ, cái áo vét dài rộng đang khoác trên người, làm cho hắn càng có vẻ gầy yếu. Anh ta nghẹn ngào nói. Anh trai tôi, anh ấy không phải là một kẻ quá hư hỏng đâu. Phương Mộc không trả lời, nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó xoay người rời đi. Quả thật không ngoài dự liệu ban đầu, đối phương đã bỏ một số tiền lớn mua Hồ Anh Bác để làm tử sĩ, mà người phụ nữ hình cục trưởng nhắc đến, liệu có phải một vật hy sinh khác nhằm dụ cho hình cục trưởng nổ súng? 25 vạn, hai mạng người. Dù rằng thời tiết không hề lạnh, nhưng Phương Mộc vẫn cảm thấy rùng mình. Đối phương muốn đẩy hình cục trưởng vào chỗ chết, mục đích hết sức rõ ràng. Nếu như không thể chứng minh Hồ Anh Bác giết người trong phòng, động cơ nổ súng của hình cục trưởng sẽ không có cách nào giải thích được. Như vậy, về mặt pháp luật, ông ta có nguy cơ bị khép vào tội giết người. Có thể hình cục trưởng sẽ gục ngã trước pháp luật. Con đường suốt đời ông ta lựa chọn để bảo vệ, điều này quả thực là quá trớ trêu.